Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, dùng tiền bán mạng. Miễn phí chương tiết cầu thanh. Liệt Dương mặc dù không rõ ràng Sở Quốc Hùng vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật nói rằng, đúng vậy, từ con ta sau khi sinh, đã bị kiểm điều tra ra. Nếu như không phải chúng ta chiếu cố phi thường tốt, thậm chí còn hao tốn đại giới tiễn xính mời chuyên nghiệp hộ lý nhân viên chăm sóc, chỉ sợ ta nhi tử cũng không thể sống đến bây giờ. Sở Quốc Hùng quay đầu, nhìn Đường Tu cười khổ nói, Đường thần y, ta Sở Quốc Hùng ăn xong, ngài căn bản cũng không phải là thần y, nhất định chính là thần nhân, ta mới vừa vì hài tử này chẩn đoán bệnh. Phát hiện trái tim của hắn nhảy lên mạnh mẽ, tuy là khí huyết có chút phù phiếm, nhưng căn bản cũng không giống như là mắc có tiên thiên tính bệnh tim tình huống. Đường Tu nói rằng, người chẩn đoán được sai, sở dĩ người chẩn đoán bệnh hắn hiện tại không muốn mắc có tiên thiên tính bệnh tim bệnh nhân, là bởi vì hắn dùng thủ đoạn đặc thù, lệnh buồng tim của hắn ở cao tốc khôi phục giai đoạn. Nếu như sau mấy tiếng ngươi cho hắn thêm chẩn đoán bệnh, chỉ sợ cũng có thể chẩn đoán được bệnh tình của hắn. Sở Quốc Hùng ngơ ngác hỏi, đây là tình huống gì? Đường Tu nói rằng, tiên thiên tính bệnh tim với ta mà nói rất dễ dàng trị liệu. Nhưng muốn triệt để trì rũ, cần một cái làm cho trái tim khép lại, sinh trưởng quá trình, mà quá trình này không sai biệt lắm cần 2 tháng. Đây mới là ta vì sao làm cho hắn 2 tháng sau đó mới mang hài tử đi bệnh viện làm kiểm tra nguyên. Nhân, Sở Quốc Hùng chợt hướng về phía Đường Tu giơ ngón tay cái lên, trong miệng nhưng không biết nên nói cái gì dạng ca ngợi chi từ. Bởi vì, hắn cảm thấy bất luận cái gì ca ngợi chi từ hiến cho Đường Tu, đều là tên kia tái nhợt vô lực. Liệt Dương nghe được Đường Tu, viên kia mới thả nửa dưới tâm, nhất thời đánh xuống không ít. Hắn mang theo hỏi thần sắc hỏi, Đường thần y, chúng ta đây còn muốn tiếp tục hay không ở lại nơi này đi? Đường Tu tức giận nói rằng, ngươi có phải hay không có tiền cháy sạch tâm lý hốt hoảng, chuẩn bị đem tiền lãng phí ở trên mặt này, ta đều trị liệu qua, các ngươi còn y ở chỗ này cần gì phải? Từ đâu qua lại đi đâu, trở về chiếu cố thật tốt hắn. 2 tháng sau, con trai ngươi là có thể kiện kiện khang khang. Thậm chí, con trai ngươi vận khí tốt, hắn sau này thân thể tố chất, tuyệt đối sẽ viễn siêu thường nhân. Viễn siêu thường nhân, Liệt Dương tâm lý không phải hy vọng xa vời. Hắn chỉ cầu nhi tử có thể kiện kiện khang khang, cũng đã đủ hài lòng. Rời bệnh viện, Đường Tu đem đới Tân Nguyệt Tiễn về đến nhà, sau đó mới trở lại Nam Hàng rào chấn nhỏ, làm hắn hết ý là, phụ mẫu còn không có nghỉ ngơi, mà là theo lấy một vị khách nhân nói chuyện phiếm. Lý Lão, sao ngươi lại tới đây? Đường Tu trên mặt mang vài phần sai biệt thần sắc, hiếu kỳ dò hỏi, mới vừa, hắn khi tiến vào biệt thự sân về sau, liền phát hiện biệt thự chu vi có hơn 10 người không rõ thân phận nam tử. Tiến vào viện càng phát hiện 4 vị hắc y đại hán đứng ở trong sân. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, Hồng Kông Lý Cự Nhân dĩ nhiên tự mình đến tinh thành. Hơn nữa trễ như thế còn xuất hiện ở trong nhà của hắn. Lý Cự Nhân đứng dậy cười nói, Đường Tu, lúc đầu ta là tới thăm ngươi, không nghĩ tới gặp phải đắt phụ mẫu, cho nên chúng ta trước hết hàn huyên trò chuyện, thuận tiện chờ ngươi trở về. Đường Tu sờ sờ mũi, cười nói, làm sao không phải gọi điện thoại cho ta, ngươi đây chính là có số điện thoại di động của ta. Lý Cự Nhân cười nói, đây không phải là biết ngươi bận rộn nha, ngược lại ta gần nhất mấy ngày nay cũng là trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị qua đây cùng ngươi đàm luận một số chuyện. Đường Tu gật đầu. Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận nhìn nhau. Lập tức Đường Vân Đức cười nói, Lý Lão, ngươi và Tu Nhi nói chuyện a. Chúng ta hơi mệt chút, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lý Cự Nhân mỉm cười gật đầu. Đường Vân Đức nhìn về phía Đường Tu, nói rằng, Tu Nhi, hảo hảo chiêu đãi Lý Lão. Tốt, Đường Tu đáp đáp một tiếng, theo Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Tu mang theo Lý Cự Nhân đi tới lầu hai thư phòng. Tự mình ngâm nước thơm quá trà về sau, hai người ở thư phòng trên ghế salon ngồi xuống. Lý Lão, ta nghĩ ngươi hẳn là có chuyện rất trọng yếu mới có thể tới tinh thành tìm ta a. Đường Tu móc ra nửa gói thuốc lá, đưa cho Lý Cự Nhân một viên về sau, chính mình châm lửa quất một khẩu, lúc này mới mặn thôn thôn hỏi. Lý Cự Nhân không có chút yên, cầm trong tay thưởng thức khoảng khắc, nói rằng, Đường Tu, lần này đến tìm ngươi, là muốn giống như ngươi cầu một loại thuốc. Xin thuốc. Đường Tu sững sờ, lập tức cổ quái hỏi, ngươi cần gì thuốc? Lý Cự Nhân chậm rãi nói rằng, ta lúc còn trẻ, bởi vì khuân vác, sau lại liền lưu lại mầm bệnh, thẳng đến ta gặp phải tuổi già cô đơn bản phía trước. Thân thể rốt cục nhịn không được bị bệnh, mặc dù sau đó tới trải qua tu dưỡng, thân thể khôi phục rất nhiều, nhưng thủy chung không bằng người khỏe mạnh. Năm đó tuổi già cô đơn bản cho ta một loại thuốc, là tẩy tủy hoàn. Từ ta phục dụng loại thuốc kia sau đó, nhiều năm tích lũy được bệnh căn hoàn toàn bị trì rũ. Thậm chí cơ thể của ta càng là so với người bình thường thể chất đều muốn đã khá nhiều. Nhưng mà, hiện tại ta tuổi tác đã cao, tâm nghĩ nếu như lại có thể được một viên tẩy tủy hoàn. Chấm ngoặc kép. Đường Tu nghe được Lý Cự Nhân nói tới chỗ này, nhất thời minh bạch hắn tâm tư, gật đầu nói rằng, tẩy tủy hoàn ta đích xác có thể luyện chế được, nhưng cần tiêu hao dược liệu thì rất nhiều, trong đó đủ dược liệu chân quý. Lý Cự Nhân nghe vậy, lập tức cam đoan đến, Đường Tu, chỉ cần có thể dùng tiền mua được dược liệu chân quý nữa ta đều có thể được. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta ngược lại thật ra đã quên thân phận của ngươi, sợ rằng hiện tại ngươi nghèo chỉ còn lại có tiền. Vậy được đi, ta cho ngươi lái cái dược liệu ra, ngươi phái người dựa theo trên tờ đơn cần dược liệu mua. Một ngày toàn bộ mua được, liền trực tiếp đưa tới cho ta a. Lý Cự Nhân nghe vậy vui vẻ, kích động nói rằng, không thành vấn đề, Đường Tu, coi là ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Tương lai, chấm ngoặc kép. Đường Tu xua tay nói rằng, ngươi không cần phải nói, nợ ơn ta, lời như vậy. Tẩy tủy hoàn không phải cho không ngươi, ta để cho ngươi tìm kiếm dược liệu, số lượng sẽ nhiều hơn một chút, chúng ta thuộc về hỗ lợi hỗ huệ. Lý Cự Nhân sững sờ, lập tức gật đầu cười nói, số lượng nhiều không quan hệ, dù cho ngươi muốn số lượng nhiều thập bội, gấp trăm lần, ta đều biết nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được. Dù sao, tẩy tủy hoàn có thể kéo dài tánh mạng, ta xem như là dùng tiền ở mua mạng. Đường Tu nói rằng, nếu như là ngươi lần đầu tiên dùng tẩy tủy hoàn, đối với thân thể của ngươi trợ giúp lớn nhất, nhưng nếu như là lần thứ hai dùng, đối ngươi hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Ta trước cho ngươi bắt mạch một chút. Lý Cự Nhân đi qua hiểu một chút, đã biết Đường Tu chính là tinh thành bệnh viện đông y cái vị kia tiểu thần y, cho nên liền vội vàng đứng lên đi tới Đường Tu trước mặt, ngồi ở bên cạnh hắn phía sau vươn tay cổ tay. Đường Tu cho hắn bắt mạch một phen, nói rằng, dựa theo ngươi bây giờ tình huống thân thể, tối đa còn có 10 năm thọ mệnh. Nếu như ngươi lần nữa dùng tẩy tủy đan, mới có thể giúp ngươi lại sống thêm 3 đến 7 năm. Bất quá, ở ngươi còn sống trong thời gian, thân thể sẽ so với bạn cùng lứa tuổi cường tráng không ít. Lý Cự Nhân ngơ ngác hỏi, ngươi có thể đi qua ta mạch tượng, đoán được ta còn có thể sống bao lâu? Đường Tu cười nhạt nói, người khác cũng đều gọi tiểu thần y. Lý Cự Nhân trầm tư khoảng khắc, Trọng Trọng gật đầu nói rằng, vậy được, dù cho chỉ có thể sống lâu 3 đến 7 năm, cũng đáng giá ta đi số tiền lớn cầu mua những cái này dược liệu chân quý. Đường Tu, ngươi mở phần dược liệu ra đi. Ta sau khi trở về liền sắp xếp người bắt đầu tìm kiếm. Đường Tu khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung. Tiểu Ý leo lên khóe mắt của hắn về sau. Nói rằng, không phải có vội hay không? Trước uống trà, kỳ thực, muốn kéo dài tánh mạng. Còn có tốt hơn dược vật. Lý Cự Nhân trong giây lát đứng lên. Tốc độ kia căn bản cũng không nghĩ là một cái lớn tuổi lão nhân sở có thể làm được. Hắn cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Hô hấp vào thời khắc này đều trở nên gấp không ít. Rất nhanh dò hỏi, Đường Tu, ý của ngươi là, còn có so với tẩy tủy đan tốt hơn dược vật? Đường Tu khẳng định nói rằng, có, tối thiểu có thể cho ngươi sống lâu 10 năm trở lên. Lý Cự Nhân gấp nói rằng, cái gì dược vật? Đường Tu nói rằng, thọ nguyên đan. Lý Cự Nhân nói rằng, ta cần loại này thọ nguyên đan. Cần gì dược liệu? Chỉ cần ta có thể làm được, dù cho trả giá rất lớn, ta đều biết đem hết toàn lực đi tìm. Đường Tu vươn một ngón tay, nhàn nhạt nói rằng, 100 ước, cộng thêm 3 loại dược liệu chân quý. Nếu như ngươi đồng ý, đem tiền cùng dược liệu giao cho ta về sau, tối đa 3 ngày, ta là có thể đem thọ nguyên đan giao cho trong tay của ngươi. Lý Cự Nhân không chút nghĩ ngợi nói rằng, tiền là vấn đề nhỏ, ngươi cần cái nào 3 loại dược liệu? Đường Tu nói rằng, thiên niên tuyết liên, 500 năm phần trở lên hà thủ ô, 500 năm phần trở lên huyết tích tử. Lý Cự Nhân mê hoặc nói, thiên niên tuyết liên cùng hà thủ ô ta biết, có thể huyết tích tử là cái gì? Ta làm sao chưa có nghe nói qua? Đường Tu nói rằng, huyết tích tử sinh trưởng ở cực hàn chi địa, hình như núi cha, lại có đằng diệp làm bạn. Quan trọng nhất là, nó sinh trưởng địa phương, đã từng có chồng chất như núi thi thể, từ huyết dịch nhuộm dần qua thổ địa dựng dục. Sau đó, ta sẽ đem huyết tích tử bộ dạng hội họa đi ra. Lý Cự Nhân trọng trọng gật đầu, nói rằng, mặc kệ ta có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ nghĩ biện pháp lấy được ngươi cần 3 loại dược liệu. Đường Tu cười nói, cho ngươi 2 tháng a. Nếu như trong vòng 2 tháng ngươi không lấy được, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, cho ngươi tẩy tủy đan. Tốt, Lý Cự Nhân xoa xoa tay, khuôn mặt hiện lên ra nụ cười hài lòng. Lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, cùng với tuế nguyệt ở trên người hắn dấu vết lưu lại, tiền tài với hắn mà nói căn bản cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn quan tâm là quãng đời còn lại còn dài bao nhiêu. Quan tâm là thân thể là hay không khỏe mạnh. Nửa giờ sau, Lý Cự Nhân ly khai Nam Hàng rào trấn nhỏ. Đang ở hắn sau khi rời đi mấy phút, Đường Vân Đức đi tới Đường Tu căn phòng. Hiếu Kỳ hỏi, Tu Nhi, cái kia Lý Cự Nhân tìm ngươi, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tu cười nhạt nói, xin thuốc, có thể kéo dài tánh mạng thuốc. Đường Vân Đức mê hoặc nói, Lý Cự Nhân bị bệnh. Đường Tu lắc đầu nói rằng, hắn không có bệnh, chỉ là muốn sống lâu hơn một chút. Đường Vân Đức cười khổ nói, xem ra, coi như là sở hữu nhiều hơn nữa quyền thế và tài phú, kết quả là cũng không thể ngoại lệ, đều sợ hãi tử vong a. Các ngươi đàm luận được thế nào? Ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Đường Tu cười nói, biện pháp là có, bất quá điều kiện cực kỳ hà khắc, nếu như hắn có thể tìm tới ta dược liệu cần thiết, ngược lại là có thể giúp hắn sống lâu mấy năm. Nếu như tìm không được, ta cũng không thể ra sức. Đường Vân Đức giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là ta Đường Vân Đức nhi tử, liền đại danh đỉnh đỉnh Lý Cự Nhân đều yêu cầu ngươi. Nhi tử, cái này Lý Cự Nhân phú khả địch quốc, thừa dịp lúc này, cần phải để cho hắn yên tâm lấy máu. Ngoặc kép, ngày hôm nay vé tháng lại vào một gã. Tiếp tục 3 chương đổi mới. Cái này chương tiết là miễn phí chương tiết AH. Cầu phiếu đề cử cùng vé tháng mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.